Em không hề biết. Chu Hân Minh nhìn thấy sắc mặt có phần không bình thường của Diệp Lăng Phi, cô biết được quá khứ của hắn, nên cô cũng đoán được chuyện này đã làm Diệp Lăng Phi nổi giận. Trong lúc cô đang tính toán hậu quả mà việc này gây ra thì nghe tiếng Diệp Lăng Phi nói, chuyện này anh thấy có ảnh hưởng không nhỏ. Hạng mục nhà máy hóa chất vốn là hạng mục quan trọng trong tương lai của thế kỷ quốc tế. Nếu sự việc lần này vẫn còn tiếp tục tiếp diễn, thì sau cùng không chỉ có thế kỷ quốc tế bị ảnh hưởng, mà con đường thăng quan tiến chức của ba em cũng sẽ không suôn sẻ. Anh nghĩ tốt nhất là em nên thông báo cho ba em một tiếng, không để sự việc này phát triển thêm nữa. Em không biết ba em nghĩ gì nữa. Chu Hân Minh nói, ngày mai em sẽ phản ánh chuyện này lại với ba. Đến lúc đó hãy nói tiếp. Không thể đợi đến ngày mai được. Anh muốn gặp ba em ngay bây giờ. Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Minh vừa nghe xong thì trừng mắt, có chút phẫn nộ nói, Diệp Lăng Phi, anh định làm gì? Anh xem bây giờ là mấy giờ rồi? Ba em ngủ rồi. Chẳng nhẽ anh muốn em gọi điện đánh thức ba dậy? Em không làm được. Bạch Tình Đình thấy Chu Hân Minh đã tức giận liền vội vàng khuyên nhủ, ông xã à, Hân Minh nói rất đúng. Chú Chu cả ngày bận rộn, không thể vì chuyện này mà đánh thức chú ấy dậy được, không được lịch sự cho lắm. Thôi hay là chúng ta sẽ bàn tiếp chuyện này vào ngày mai vậy. Ngày mai có việc của ngày mai. Mấy ngày nay anh lo việc của Tân Á mà khinh suất chuyện thế kỷ quốc tế. Anh không nghĩ lại có nhiều chuyện rắc rối đằng sau đến thế. Đám nhân công nhà máy đó to gan thật. Ai là kẻ đứng đằng sau thao túng bọn họ? Tỉnh Đình, nếu Lâm Tuyết quả thực đang nắm bản kế hoạch hạng mục đầu tư tập đoàn của em, thì những việc này chính là do cô ta làm. Anh nghĩ cô ta nhất định không dừng lại ở đó, nhất định còn có âm mưu lớn hơn nữa. Việc này không thể kéo dài thêm được nữa, cần phải nhanh chóng giải quyết. Hân Minh, nếu em không gọi thì anh gọi. Diệp Lăng Phi nói sẽ gọi điện thoại. Chu Hân Minh sáng giọng, anh dám? Sao anh không dám? Diệp Lăng Phi quay ấn vài số, cuối cùng cũng không nhấn phím thực hiện cuộc gọi, mà chỉ thở dài, nói, thôi vậy, Hân Minh, coi như vừa nãy anh chưa nói gì, anh chỉ muốn nói rằng em không phải ba mình, em sẽ không hiểu ba mình nghĩ gì đâu. Có lẽ, ba em cũng đang vì chuyện này mà phiền não. Thôi vậy, coi như thế kỷ quốc tế mất đi một hạng mục đầu tư, nhưng có thể thị trưởng Chu sẽ phải trả giá bằng cả chức quan của mình. Diệp Lăng Phi nói xong, quay người bước đi, thì nghe thấy giọng điệu hòa hoãn của Chu Hân Minh, đợi một lát. Diệp Lăng Phi lại quay người lại, nhìn thấy Chu Hân Minh do dự rút điện thoại của mình ra, nói, em gọi điện vào số máy bàn, hỏi người nhà xem ba em đã ngủ chưa. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Chu Hân Minh, hắn khẽ cười thầm trong bụng. Có những lúc Chu Hân Minh nhẹ không nghe lại ưa nặng, chắc hẳn giờ đã thấy lời hắn nói rất có lý nên mới đồng ý gọi điện về cho ba mình. Chu Hân Minh gọi về nhà, người nghe lại chính là ba cô. Chu Hân Minh mềm mỏng nói, ba à, ba chưa ngủ ạ, ba đang bận chút việc, lát nữa ba mới ngủ. Hân Minh, có chuyện gì không con? Chu Hân Minh ấp úng nói, có chút chuyện ba à, con bé này không biết đổi tính đổi nết từ lúc nào, nói chuyện với ba mà còn khách khí như vậy. Nói đi, có chuyện gì muốn ba làm nào? Chu Hồng Sâm cười nói, ba ơi, chuyện là như thế này, chính là... Chu Hân Minh cứ ấp úng mãi mà không biết nên bắt đầu như thế nào, cô có phần phận. Uất chuyển điện thoại qua cho Diệp Lăng Phi, nói, anh nói chuyện với ba em đi. Diệp Lăng Phi nhìn vẻ bất mãn của Chu Hân Minh, cười ha ha. Hắn nhận lấy điện thoại, cười nói, thị trưởng Chu, cháu là Tiểu Diệp. Thật ngại quá, muốn thế này rồi mà vẫn quấy rầy thị trưởng. Qua Chu Hân Minh, Chu Hồng Sâm biết được chút ít về xuất thân của Diệp Lăng Phi. Ông nghe giọng Diệp Lăng Phi, liền cười nói, Tiểu Diệp hà, không có gì, tôi bình thường cũng ngủ rất muộn. Nghe Chu Hồng Sâm nói vậy, Diệp Lăng Phi bịt ống nghe lại, quay ra nói với Chu Hân Minh, ba em nói ông ấy quen ngủ muộn, em vừa nãy còn nói ba mình đã ngủ rồi. Thật là cô gái thích nói dối. Chu Hân Minh nghe Diệp Lăng Phi nói vậy thì tức giận định giơ chân đá hắn một cái. Nhưng vừa mới giơ chân lại nghĩ đến Bạch Tình Đình cũng đang ở trong phòng, vội vàng dẹp ý nghĩ bạo lực. Cô trợn mắt lừ Diệp Lăng Phi, sau đó nghe Diệp Lăng Phi cùng ba mình nói chuyện. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại, nói, thị trưởng Chu, cháu có việc muốn nói với thị trưởng, là chuyện liên quan đến nhà máy hóa chất ạ. Chu Hồng Sâm cũng đang phát phiền vì chuyện này. Khi nghe Diệp Lăng Phi nhắc đến nó, ông không thay đổi thần sắc nói, tiểu Diệp, cậu có cách gì không? Cũng không dám gọi là cách, chỉ là cháu biết được một chút tin tức nội bộ. Cháu tin nếu như thị trưởng nghe được thông tin này, nói không chừng sẽ hiểu tại sao nhà máy đó hiện nay sao lại khó rời đi đến vậy. Không biết thị trưởng Chu thích nghe lúc nào, ngay bây giờ hay để sáng mai? Chu Hồng Sâm chau mày, ông cầm điện thoại, nói, tiểu Diệp, cậu nói đi, tin tức gì? Diệp Lăng Phi cười nói, cũng không có gì đặc biệt quan trọng, cháu cũng vừa mới biết thôi. Nội bộ tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có nội gián. Hạng mục đầu tư đối với nhà máy hóa chất trước khi được thương lượng với thị trưởng Chu đã bị người khác biết rồi. Thị trưởng Chu, cháu cho rằng dự án nhà máy đó vốn là một cái bẫy. Cái bẫy đó do một người nào đó cố ý sắp đặt cho thị trưởng. Đợi thị trưởng vướng vào bên trong. Thị trưởng Chu, chú thấy thông tin cháu đưa ra như thế nào? Chu Hồng Sâm vừa nghe xong, mặt mày nhăn nhó, ông ta nắm chặt lấy điện thoại, căng thẳng hỏi, tiểu Diệp, cậu khẳng định tin tức này chính xác chứ? Về cơ bản là sự thật. Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Chu, cháu tin nếu thị trưởng nghe chính miệng Tình Đình nói ra chuyện này, thị trưởng sẽ hiểu tường tận hơn từ trước đến sau của sự việc. Diệp Lăng Phi vẫn chưa dứt lời thì đã nghe tiếng Chu Hồng Sâm vội vàng nói, tiểu Diệp, cậu bây giờ có tiên đến nhà tôi không? À, còn Tình Đình nữa, tôi muốn trực tiếp cùng cậu và con bé bàn về chuyện này. Diệp Lăng Phi lại cười thầm trong bụng. Xem ra thị trưởng Chu còn gấp gáp hơn cả mình. Mình còn chưa nói gì, ông ta đã vội vàng bảo mình đến. Nhưng rất hợp ý hắn. Hắn rất muốn giải quyết nhanh chóng việc này. Muốn đưa ra được giải pháp hay càng sớm càng tốt. Hắn không ngần ngại đáp. Không vấn đề gì thưa thị trưởng, cháu sẽ cùng Bạch Tình Đình đến đó. Ngắt điện thoại với Chu Hồng Sâm, Diệp Lăng Phi đưa lại điện thoại cho Chu Hân Minh, nói, Hân Minh, ba em muốn anh và Tình Đình qua bên nhà ông, em có muốn đi không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 508, người đàn ông duy nhất. Chu Hân Minh cùng Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng đi đến gặp Chu Hồng Sâm. Đường xá lúc nửa đêm có phần vắng vẻ. Diệp Lăng Phi vừa lái xe vừa dặn dò Bạch Tình Đình, bà xã à, khi gặp thị trưởng Chu em phải kể tường tận một chút. Anh nghĩ thị trưởng sẽ nhanh chóng hiểu ra nguyên cớ của sự việc thôi. Bạch Tình Đình và Chu Hân Minh ngồi trên băng ghế sau xe. Bạch Tình Đình lo âu nói, nhưng ông xã này, anh nói việc này thị trưởng Chu có thể tìm ra cách giải quyết được không? Nếu thị trưởng Chu không tìm ra cách giải quyết thì quả thật cái ghế thị trưởng mà ông đang ngồi sẽ không vững chắc được đâu. Chu Hân Minh vẫn đang rất tức giận, nghe thấy Diệp Lăng Phi nói thế, cô bất mãn nói, cái gì mà ghế thị trưởng ngồi không vững? Ba em dựa vào năng lực để làm thị trưởng, anh dựa vào cái quái gì mà nói như thế? Diệp Lăng Phi cười nói, Hân Minh, em không nghĩ xem, dự án nhà máy hóa chất là do ba em đề xướng. Bây giờ dính phải phiền phức lớn, chẳng nhẽ ba em không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, chẳng nhẽ không có ai nhòm ngó vào cái ghế thị trưởng của ba em. Có biết bao nhiêu người đang để ý mọi hành động của ông, họ lại chẳng ước ba em vướng vào rắc rối nào đó quá ấy chứ. Anh thấy chuyện nhà máy hóa chất không còn đơn giản nữa, em nghĩ xem Lâm Tuyết có quan hệ gần gũi nhất với ai, chẳng phải Từ Hàn Vệ hay sao? Tại sao khi ba em đưa ra dự án này, Từ Hàn Vệ lại đồng ý, chính là vì muốn đưa ba em vào chồng thôi. Chu Hân Minh nghe xong, bĩu môi, giữ im lặng. Mặc dù cô rất muốn tìm ra một lý do phản bác, nhưng lại tìm không ra. Thực ra những lời Diệp Lăng Phi nói không hề sai, Chu Hân Minh cũng nghĩ mọi việc rất có thể đúng như suy đoán của Diệp Lăng Phi. Chu Hồng Sâm một mực ngồi trong thư phòng đợi Diệp Lăng Phi, Những lời Diệp Lăng Phi nói ban nãy qua điện thoại làm ông ta nhận thức được rằng vấn đề đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Bản thân ông ta có thể đã bị Từ Hàn Vệ đâm lén sau lưng. Chu Hồng Sâm nhìn đồng hồ, đã sắp 11 giờ đêm mà Diệp Lăng Phi vẫn chưa tới. Chu Hồng Sâm nôn nóng phiền muộn đi đi lại lại trong thư phòng. Khi nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài vọng vào, Chu Hồng Sâm vội vàng đi đến cửa phòng, giơ tay mở cửa. Ông ta chỉ nhìn thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đang đi về hướng thư phòng, còn đằng sau lưng họ, Chu Hân Minh đang nói chuyện với vợ ông ta. Có một khoảng thời gian Chu Hân Minh không về nhà, nhìn thấy mẹ mình đương nhiên cô rất muốn tâm sự vài câu. Tạm thời Chu Hồng Sâm không có thời gian nói chuyện phiếm với con gái mình, ông ta chỉ đang bận tâm đến con đường hoạn lộ trước mắt của mình. Tiểu Diệp, đến rồi à? Chu Hồng Sâm không che giấu được sự nôn nóng trong nội tâm của mình, rồi sau đó lại cố tỏ ra bình tĩnh, điềm nhiên như không, gọi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình vào thư phòng. Lúc này Chu Hân Minh mới theo vào, cô cũng muốn nghe tường tận mọi việc. Chu Hồng Sâm nhìn sang vợ mình nói, Tiểu Vân, em rót cho Tiểu Diệp và Tiểu Bạch chén trà đi. À, lấy cái túi trà mà anh đem về từ Tây Hồ Long Tĩnh pha nhé. Dù gì cũng đã để lại, tiện đây pha cho hai đứa nó uống. Diệp Lăng Phi cười nói, thị trưởng Chu, không cần phiền phức như thế đâu ạ. Giờ đã là nửa đêm rồi, chúng cháu chỉ qua đây một lát rồi về thôi ạ. Bạch Tình Đình cũng phụ họa, vâng ạ, thưa chú Chu. Thế này thì phiền hà cô Vân quá ạ. Chu Hồng Sâm gật đầu, ra hiệu cho vợ mình lui ra. Đợi cho mẹ Chu Hân Minh rời đi, Chu Hồng Sâm mới hỏi, Tiểu Diệp, trong điện thoại vẫn chưa nói cụ thể, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Cậu kể rõ ràng tôi nghe xem. Diệp Lăng Phi nhìn sang phía bà xã mình, dục, em ơi, em nói đi. Bạch Tình Đình khẽ vâng một tiếng. Cô kể lại chi tiết từ đầu đến cuối sự việc cho Chu Hồng Sâm nghe. Trọng tâm là có người ở Thế Kỷ Quốc tế đã làm lộ hạng mục đầu tư của công ty cho Triệu Trường Đào biết. Mà Triệu Trường Đào lại là người của Lâm Tuyết. Vì vậy chủ mưu của mọi hành động quấy phá rất có thể là Lâm Tuyết. Nói đến đây, Bạch Tình Đình lại nhìn sang Diệp Lăng Phi. Cô không biết phải nói tiếp như thế nào nữa. Giờ cô đã hình thành một thói quen là chỉ cần có Diệp Lăng Phi bên cạnh, cô luôn luôn muốn nghe ý kiến góp ý của hắn. Diệp Lăng Phi chỉ cười mỉm, ra hiệu Bạch Tình Đình đã nói rất tốt. Rồi hắn quay sang phía Chu Hồng Sâm, nói, thị trưởng Chu, cháu nghĩ giờ chú đã hiểu rõ rồi chứ ạ. Cháu nghĩ chuyện nhà máy hóa chất thực chất là một cái bẫy. Mấy ngày hôm nay nhân công nhà máy này suốt ngày gây chuyện. Cháu nghĩ rất có khả năng có người đứng đằng sau giật dây bọn họ, mục đích là để làm to chuyện lên. Dầm, Chu Hồng Sâm tức giận đập tay xuống bàn, làm Chu Hân Minh giật nảy người. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ thấy bộ dạng tức giận này của ba mình. Cô lén nhìn sang phía Diệp Lăng Phi, nghĩ bụng, đều tại anh cả. Làm ba em nổi giận đùng đùng. Loạn hết rồi. Chu Hồng Sâm là ai kia chứ? Nghe Bạch Tình Đình tường thuật lại mọi việc. Không cần Diệp Lăng Phi phải nhắc nhở, ông ta cũng tự hiểu rốt cuộc mọi việc là như thế nào. Đây là rõ ràng là cái bẫy chết tiệt do Từ Hàn Vệ bày ra. Hắn ta muốn xem trò cười đây mà. Chu Hồng Sâm nghĩ thầm, tôi vốn định hợp tác với ông, mọi người nước sông không phạm nước giếng. Vậy mà ông dám răng bẫy tôi. Tôi còn thấy lạ, bình thường tôi làm gì ông cũng đều phản đối. Sao lần này lại đồng ý dễ dàng như vậy, chỉ đơn thuần đòi nâng giá khu đất nhà máy hóa chất. Tôi còn tưởng ông muốn nâng giá vì nghĩ đến đời sống anh em công nhân ở đó, muốn họ kiếm thêm được ít tiền bồi thường. Hóa ra, ông cố ý làm vậy, rồi ung dung ngồi đợi tôi xa bẫy. Được, được lắm. Chu Hồng Sâm không nhịn được cơn giận dữ. Ông đứng bật dậy, đi đi lại lại trong phòng, mồm nói, Lâm Tuyết rốt cuộc muốn làm gì mà lại dùng thủ đoạn này để moi tin tức nội bộ của Thế Kỷ Quốc tế. À, còn đám nhân công nhà máy, cũng thật to gan, lại còn dám đạp phá nơi giao dịch của người ta. Chuyện này không thể để yên được nữa. Chu Hồng Sâm nói xong, nhấc điện thoại trên bàn mình, quay số của Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố Vọng Hải Triệu Thiên Khiếu. ông làm cục trưởng cục cảnh sát làm gì mà xảy ra chuyện lớn như vậy không báo lại với tôi? Có phải ông không muốn làm cục trưởng nữa phải không? Chu Hồng Sâm trút hết mọi bực tức lên đầu Triệu Thiên Khiếu, mắng té tát. Triệu Thiên Khiếu đang mơ màng ngủ, vừa mới nhấc điện thoại, máu còn chưa kịp lên não, thì đã bị Chu Hồng Sâm mắng cho tỉnh cả ngủ. Triệu Thiên Khiếu biết Chu Hồng Sâm đang rất tức giận, vội vàng nói, thị trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Tôi không biết. Ông lại còn nói không biết. Được, tôi nói cho ông biết. Công nhân nhà máy hóa chất kích động đứng đầy đường, đập phá tầng lầu giao dịch của Thế Kỷ Quốc tế, đã thế lại còn đánh nhân viên người ta gây thương tích. Ảnh hưởng của việc này sẽ rất tồi tệ. Ông thân làm cục trưởng mà an ninh trong thành phố không quản cũng không hỏi. Tôi nói cho ông biết, ngay lập tức ngày mai ông phải làm rõ chuyện này ra cho tôi, xem rốt cuộc ai làm ra những chuyện này, bắt ngay người đứng đầu. Triệu Thiên Khiếu nghe đến lại là chuyện của nhà máy hóa chất kia, lại bị trách cứ đến to đầu chỉ còn biết gật đầu lia lịa. Chu Hồng Sâm nói xong với Triệu Thiên Khiếu, lại gọi tiếp cho giám đốc chủ quản các sở môi trường, sở công thương, sở thuế vụ mắng cho bọn họ một trận tơi bời. Ông còn yêu cầu tất cả bọn họ mai phải phái người xuống nhà máy hóa chất kia, tiến hành điều tra toàn diện đối với nhà máy đó. Nếu phát hiện ra vấn đề gì, thì nhất định không được nương tay, phải xử phạt thật nghiêm minh. Và ông cũng yêu cầu tất các cục trưởng, giám đốc sở kia hạn đến chiều ngày mai phải nộp ngay những báo cáo về các vấn đề họ phát hiện ra ở nhà máy đó cùng ý kiến xử phạt thích đáng. Ông ta còn nói thêm, nếu ngày mai các cục trưởng kia không làm việc hiệu quả khiến ông hài lòng thì từ nay về sau họ cũng đừng làm nữa. Chu Hân Minh và Bạch Tình Đình thấy cách xử lý công việc hiện tại của Chu Hồng Sâm thì cảm thấy rất kỳ lạ. Cả hai cô đều nghĩ không thông tại sao Chu Hồng Sâm lại làm dùng beng mọi việc lên như vậy. Nhưng Diệp Lăng Phi lại hiểu rất rõ, Chu Hồng Sâm muốn nhân cơ hội này để khẳng định uy quyền của mình. Nhất định giới quan chức Vọng Hải có không ít kẻ bằng mặt mà không bằng lòng với Chu Hồng Sâm, nên ông ta mới nổi điên lên như vậy. Chu Hồng Sâm gọi xong gần chục cuộc điện thoại, quay ra dặn dò Chu Hân Minh, Hân Minh, mai con cũng mang người đến đó đi, bắt mấy tên dám đập phá đánh người lại. À, nhưng không được gây xung đột xích mích với đám nhân công. Vâng, con biết rồi thưa ba, Chu Hân Minh đáp. Chu Hồng Sâm nghĩ một lát, rồi lại nói, phái người đi điều tra Lâm Tuyết, xem có đúng là do Lâm Tuyết tìm người gây ra những chuyện này không. Chu Hân Minh lại gật đầu, sau khi dặn dò mọi việc xong đâu đấy, ông mới quay sang Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Diệp, bây giờ muộn rồi, ta thấy các con nên về đi, có chuyện gì mai lại nói tiếp, còn về miếng đất nhà máy hóa chất ta sẽ suy xét đến phương án tốt nhất tiến hành đấu thầu, đến lúc đó Thế Kỷ Quốc tế có thể tham gia đấu thầu, như vậy thì sẽ không có kẻ nào có thể đặt điều. Diệp Lăng Phi đáp, hắn và Bạch Tình Đình đứng dậy, cáo từ Chu Hồng Sâm, bước ra khỏi thư phòng. Chu Hân Minh nhìn ba mình, nói, ba à, con cũng sang bên Tình Đình đây, ngày mai con vẫn phải từ bên đấy đi làm. Chu Hồng Sâm xua tay, ý bảo Chu Hân Minh cứ đi đi. Đến lúc này cô mới rời đi. Chu Hồng Sâm không đi ngủ ngay, ông châm một điếu thuốc, dựa người vào ghế, chìm trong dòng suy tư. Sáng ngày hôm sau Diệp Lăng Phi lái xe đi đón Đường Hiểu Uyển đi làm. Tối qua vốn dĩ đã hẹn với cô rằng buổi tối sẽ gặp mặt, nhưng vì sự xuất hiện đột ngột của Gian David nên hắn đành thất hẹn với cô. Diệp Lăng Phi sợ Đường Hiểu Uyển sẽ giận, nên mới sáng ra đã vội vàng lặn lội đi đón người đẹp. Khi Diệp Lăng Phi đổ xe trong sân biệt thự, thì lại gặp đúng Vu Đình Đình đang chuẩn bị đi đến lớp. Vu Đình Đình hôm nay mặc chiếc áo t-shirt, mái tóc dài ngang vai buông xóa xuống hai vai, phần cổ áo tinh tế làm lộ ra phần da trắng ngần mê hoặc. Bên dưới cô mặc chiếc váy ngắn, chiếc eo nhỏ nhắn, trông vô cùng thanh xuân mỹ lệ. Diệp Lăng Phi đi đến, giơ tay kéo cô vào lòng, hôn cô mạnh bạo rồi mới nói. Đi học hả em? Vâng. Vu Đình Đình đỏ bừng mặt. Cô vội nhìn trộm lên cửa sổ phòng phía bắc trên tầng 2 của biệt thự. Dịu dàng nói. Chị Hiểu Uyển vẫn đang ngủ. Vẫn ngủ. Diệp Lăng Phi ngẩn người. Sau đó cười ngay lập tức hỏi. tối qua bọn em làm gì mà Hiểu Uyển bây giờ vẫn đang ngủ? Không, bọn em không nói chuyện gì cả. Vu Đình Đình mặt vẫn thẹn thùng, nói, bọn em nói đến anh. Vu Đình Đình nói đoạn cúi gằm mặt xuống, nhẹ giọng thầm thì, em nói với chị Hiểu Uyển, nói em rất yêu anh Diệp, anh là người đàn ông duy nhất em yêu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 509, người con gái hạnh phúc. Diệp Lăng Phi nghe xong câu nói này của Vu Đình Đình thì khẽ ngẩn người. Hắn không ngờ quan hệ giữa Vu Đình Đình và Đường Hiểu Uyển đã thân thiết tới mức chuyện gì cũng có thể tâm sự cùng nhau. Theo như Vu Đình Đình nói, thì không có lẽ nào mà Đường Hiểu Uyển không biết quan hệ giữa hắn với Vu Đình Đình. Vậy từ nay về sau không cần phải giấu giếm quan hệ của hắn và Vu Đình Đình nữa. Diệp Lăng Phi ôm Vu Đình Đình, miệng cười nham hiểm nói, Đình Đình, nói vậy là từ nay về sau anh có thể hôn em thân mật trước mặt Hiểu Uyển rồi. Vu Đình Đình nghe xong tá hỏa, lòng biết Diệp Lăng Phi hiểu nhầm ý của mình, liền đỏ mặt vội vàng giải thích, anh Diệp, anh đừng nói như vậy, anh hiểu lầm rồi, em chỉ nói với chị Hiểu Uyển là em chỉ yêu một mình anh Diệp Lăng Phi, cả đời này, anh là người đàn ông duy nhất của đời em. Diệp Lăng Phi nghe xong, mới ngỡ ra là mình hiểu nhầm ý của Vu Đình Đình. Hắn vỗ mạnh vào mông cô, nói, tiểu nha đầu này, lại còn biết chồng ghẹo anh. Anh Diệp, anh đừng như vậy, em đâu có chồng ghẹo anh. Vu Đình Đình nở nụ cười tươi tắn như nắng sớm, ngọt ngào nói, là do anh nghĩ nhiều thôi. Nói xong, cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, vội vàng nói, ôi không anh ơi. Không nói chuyện với anh nữa, giờ mà không đi, thì em sẽ bị muộn học mất. Diệp Lăng Phi buông tay nói, đi đi, đi đường cẩn thận đấy nhé. Nhìn thấy Vu Đình Đình chạy ra phía cổng, hắn liền gọi với theo, Đình Đình, hay là anh chở em đến lớp nhé? Không cần đâu ạ, Vu Đình Đình nhanh chóng đáp. Diệp Lăng Phi nhìn bóng Vu Đình Đình biến mất ở cổng, mới quay người bước vào trong biệt thự. Đường Hiểu Uyển vẫn ngủ vùi trên phòng ngủ tầng 2. Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước vào quả nhiên thấy Đường Hiểu Uyển đang quay người vào bên trong ngủ. Chiếc chăn mỏng đã rơi ra khỏi người cô từ lúc nào, lộ ra thân thể chỉ mặc nội y trắng như tuyết. Đường Hiểu Uyển mặc quần tam giác, chiếc mông hồng xinh yêu kiều hướng về phía Diệp Lăng Phi. Từ góc độ này của hắn, có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng mờ ảo bên ngoài điểm giữa cặp mông. Đó chính là điểm màu đen quyến rũ chết người của cô. Vu Đình Đình không kéo rèm cửa lên. Những ánh sáng nhẹ nhàng của ngày mới bị ngăn bởi bức rèm trở lên âm u. Đôi dép lê của Đường Hiểu Uyển ở một bên của góc giường. Con thỏ nhỏ cô mua về thì lại đặt ở cạnh gối. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng tiến đến, ngồi bên giường, giơ tay phát vào mông cô một cái, mồm nhẹ giọng nói, Hiểu Uyển, dậy đi làm. Em không đi làm. Hôm nay em xin nghỉ. Đường Hiểu Uyển nửa tỉnh nửa ngủ nói. Ngay sau đó, cô bật dậy, quay ngoắt người lại đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi ngồi bên cạnh cười sảng khoái nhìn cô từ lúc nào. Cô vội vàng kéo chăn lên, nhưng Diệp Lăng Phi đã nhanh chóng bò lên giường, nằm cạnh cô, ôm chặt cô vào lòng. Diệp Lăng Phi cười hà hà nói, Hiểu Uyển, sao lại không ngoan ngoãn đi làm? Lẽ nào vẫn giận anh vì chuyện hôm qua nên không muốn đến công ty để đỡ phải gặp anh? Tối qua anh quả thật có việc bận. Đừng giận nha. Đường Hiểu Uyển bị Diệp Lăng Phi ôm trong lòng. Ngực của cô ép sát vào vòm ngực của Diệp Lăng Phi. Đường Hiểu Uyển ngay lúc này có cảm giác vô cùng u mê làm đầu óc cô bấn loạn cả lên. Cô theo bản năng vội vùng ra. Nhưng Diệp Lăng Phi đã ôm cô rất chặt làm cô không có cơ hội. Hắn lại còn gác chân lên kìm giữ đôi chân vùng vẫy của cô. Đường Hiểu Uyển cũng không cố thoát ra nữa. Nhẹ giọng nói, anh Diệp, không phải như vậy đâu. Vậy thì vì sao nào? Tay phải hắn đặt lên mông cô, mân mê. Môi hắn dí sát môi cô, rồi cười nói, không phải có người ức hiếp Hiểu Uyển của anh ấy chứ? Nói ra đi, anh xem tên nào dám ăn gan hùm ức hiếp Hiểu Uyển nhà ta. Đường Hiểu Uyển cười tình tứ, mồm nói, không có chuyện gì đâu. Anh à, tại em không muốn đi làm thôi. Ở công ty chẳng có việc gì làm, nên em cũng chẳng buồn đến. Đường Hiểu Uyển có nụ cười rất mê hồn. Cô vừa cười, đã làm lửa dục vọng Diệp Lăng Phi bốc lên ngùn ngụt. Diệp Lăng Phi cũng không muốn truy hỏi cho bằng được Đường Hiểu Uyển có thật là vì ở công ty quá nhàn rỗi mà kêu không muốn đi làm hay không, mà trực tiếp lật người Đường Hiểu Uyển lại, rồi mồm hắn nhanh chóng tiến tới. Hành động đột ngột này của Diệp Lăng Phi làm đầu óc Đường Hiểu Uyển phút chốc trở nên trống rỗng, lúc này cô lóng ngóng không biết phải làm gì, chỉ biết giơ lưỡi ra theo bản năng, nồng nhiệt cùng Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi chỉ bị Đường Hiểu Uyển mà bùng phát dục vọng nhưng hắn chưa muốn cô ngay lúc này. Cần phải biết rằng nếu là Diệp Lăng Phi chỉ cần hắn muốn Đường Hiểu Uyển thì mọi thứ đều sẵn sàng trong tầm tay hắn. Chỉ là hắn nghĩ nếu bây giờ mà muốn Đường Hiểu Uyển thì ít nhất cũng phải mất 2 tiếng, lúc đó lại lỡ mất trò hay ở Tân Á mất rồi. Diệp Lăng Phi luôn nhớ những màn được diễn trò ở Tân Á. Hắn cũng hôn Đường Hiểu Uyển hồi lâu ở trên giường, lột sạch quần áo của cô, chạm đến từng cm trên cơ thể cô bằng mỗi cái hôn nóng bỏng, nhưng hắn chỉ dừng lại tại đó. Sau đó hắn thở hồng hộc lấy hơi hỏi Đường Hiểu Uyển, "Hiểu Uyển, cưng ơi, em có hối hận khi ở cùng anh không?" Đường Hiểu Uyển trần truồng, sớm đã mơ hồ, nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, dịu dàng nói, "Anh Diệp à, em không hối hận. Em thật sự không hối hận chút nào." Trong lòng Đường Hiểu Uyển, Diệp Lăng Phi đã sớm chiếm trọn trái tim của cô rồi. Nói sùng bái cũng đúng, hâm mộ cũng đúng. Tóm lại Đường Hiểu Uyển không nghĩ mình có thể rời xa được Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cởi quần ra, thình lình làm lộ ra cái vật đã sớm cương cứng kia. Vật kia bất ngờ hiện lên trong mắt Đường Hiểu Uyển. Cô không chủ tâm mà khép chặt hai chân lại. Mồm phát ra giọng điệu sợ hãi nói, "Anh ơi, em vẫn chưa chuẩn bị gì cả. Em không phải cái ý đó, em có chút sợ hãi." Mặc dù Đường Hiểu Uyển rất khát khao được làm tình cùng người mình thương nhớ Diệp Lăng Phi, nhưng khi thật sự được đến mức này, cô lại cảm thấy sợ hãi. Kết quả là cô sợ hãi thu người lại. Nếu là vào lúc khác, nói không chừng Diệp Lăng Phi sẽ an ủi, dỗ dành Đường Hiểu Uyển để cô dần dần chấp nhận, nhưng lúc này hắn lại chỉ muốn đẩy nhanh tốc độ, kết thúc nhanh chóng công cuộc làm tình của hắn với cô, rồi sau đó đưa cô tới Tân Á xem trò hay đang sắp diễn ra. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nâng mặt Đường Hiểu Uyển lên, dịu dàng nói, "Hiểu Uyển, chúng ta sẽ từ từ vậy. Bây giờ anh sẽ làm em thích ứng dần dần." Nói xong, hắn thì thầm vào tai Đường Hiểu Uyển vài câu làm mặt mũi cô đỏ như quả táo chín. Cô ngượng ngùng khẽ gật đầu. Diệp Lăng Phi nằm xuống, Đường Hiểu Uyển lật người lại, quay mông lại phía Diệp Lăng Phi. Mồm Đường Hiểu Uyển dần dần tiến sát phần hạ thân của Diệp Lăng Phi, còn Diệp Lăng Phi dùng hai tay tách chân Đường Hiểu Uyển ra, mồm dán chặt vào giữa chỗ đó. Lúc này đầu Đường Hiểu Uyển cũng cúi thấp xuống. Khi Diệp Lăng Phi lái xe đưa Đường Hiểu Uyển đến Tân Á thì cũng đã 9 giờ hơn. Đường Hiểu Uyển ngồi từ đầu đến cuối không dám nhìn Diệp Lăng Phi một lần nào, cô chỉ cúi gằm mặt, hai tay giữ lấy quai túi xách của mình. Diệp Lăng Phi đỗ xe ở bãi đậu, tháo dây an toàn, rút điện thoại, gọi cho Gian David, hỏi, "Ông đã đến tập đoàn chưa?" "Chúng tôi đang ở phòng hội nghị, tôi nghĩ chủ tịch của các ông đang xác minh thân phận của chúng tôi." Gian David hài hước nói, "So với các cổ đông khác trong tập đoàn của các ông, tôi vẫn thích được cùng chủ tịch hội đồng quản trị của ông nói chuyện." "À, tôi quên mất không giới thiệu, mỹ nữ chủ tịch xinh đẹp cũng mới từ Mỹ về đấy. Tôi tin các ông sẽ có nhiều điểm tương đồng khi hợp tác cùng nhau." Diệp Lăng Phi nói xong, ngắt điện thoại, quay mặt sang Đường Hiểu Uyển đang ngồi bên ghế lái phụ, cười ha hả giơ tay kéo lấy vai của Đường Hiểu Uyển, hôn lên gương mặt vẫn thoáng nét ngượng ngùng của cô, hỏi, "Sao vậy? Hối hận vì đã cùng anh làm chuyện ban nãy à?" "Không, không." Đường Hiểu Uyển vội vàng giải thích, Em chỉ là không quen." Khi cô nhìn lên khuôn mặt làm cô trở nên say sưa của Diệp Lăng Phi, cô lại vội vàng cúi đầu xuống, mồm lắp bắp nói, Em rất vui, ban nãy, được cùng anh. Chuyện đó là chuyện mà em luôn..." Đường Hiểu Uyển không thể nói tiếp được nữa, Diệp Lăng Phi vỗ vai cô, dịu giọng nói, "Hiểu Uyển, chúng ta cứ làm từ từ, anh sẽ khiến em chuẩn bị thật tốt. Ban nãy chỉ là bước đầu, thực ra cũng không có gì đáng sợ cả, đúng không nào? anh cũng đâu có ăn thịt em. Đường Hiểu Uyển gật mạnh đầu. Diệp Lăng Phi giục cô, xuống xe đi em, mình đến Tân Á xem trò hay, đã quên chuyện vừa nãy anh nói với em chưa? Tập đoàn Tân Á hôm nay sẽ có một chuyện rất lớn xảy ra. Nhưng tối qua em lại xin phép nghỉ làm rồi, em nói em bị ốm, hôm nay muốn nghỉ ngơi. Đường Hiểu Uyển nói, anh Diệp ơi, em ở trong công ty quả thật chẳng thoải mái chút nào. Cả ngày chẳng có việc gì làm, mọi người suốt ngày bàn ra tán vào. Em không muốn ngồi đó nghe họ bàn luận nữa đâu, em thấy rất phiền phức. Không biết sau này còn có thể làm cùng bộ phận với anh không? Diệp Lăng Phi cười đáp, tiểu nha đầu, thế thì có gì mà phải lo lắng, yên tâm đi, anh bảo đảm sau này em vẫn có thể làm cùng phòng với anh. Nói xong hắn đẩy cửa bước xuống xe, sau một hồi do dự, Đường Hiểu Uyển cũng tháo dây an toàn, theo hắn xuống xe. Đường Hiểu Uyển đứng dựa vào thân xe, cô không muốn theo Diệp Lăng Phi vào công ty lắm. Diệp Lăng Phi cũng hiểu, theo như dáng vẻ xấu hổ này của Đường Hiểu Uyển, thì cô vẫn đang cảm thấy việc cùng hắn làm ban nãy có phần không thích hợp. Diệp Lăng Phi cũng không ép, hắn tiến nhanh lên phía trước. Đi được chục mét, hắn quay đầu lại nhìn thì mới thấy cô ngập ngừng tiến về đại sảnh Tân Á. Diệp Lăng Phi làm mặt cười với Đường Hiểu Uyển, mồm nói, thỏ xinh, nhanh lên nào. Đường Hiểu Uyển giật mình, rồi bật cười bởi câu nói đùa của Diệp Lăng Phi. Cô cười vui vẻ nói, con gấu nhỏ xấu xa, ta không đi cùng ngươi nữa, ta đi một mình. Gấu nhỏ. Diệp Lăng Phi nghĩ đến con gấu nhỏ mà Đường Hiểu Uyển tặng mình, hắn cũng bật cười ngay lập tức. Sau đó cũng không nhiều lời mà quay người lại, tiến vào đại sảnh của tập đoàn. Thỏ xinh, thỏ xinh. Đường Hiểu Uyển vừa bước vừa lẩm bẩm thích thú, không biết từ lúc nào trong lòng cô dâng lên cảm giác ngọt ngào như đang ăn kẹo, tâm tình ngượng ngùng, xấu hổ ban nãy đã chuyển thành mật ngọt. Cô gái Đường Hiểu Uyển lúc này đang cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 510, tôi sẽ rời khỏi tập đoàn Tân Á. Diệp Lăng Phi bước vào đại sảnh tập đoàn. Hắn vừa xuất hiện thì bắt gặp hai cô lễ tân đang thì thầm to nhỏ. Diệp Lăng Phi tiến lại gần, giơ tay vỗ nhẹ xuống bàn, nói, hai người đẹp đang bàn luận chuyện gì vậy? Nói to chút tôi nghe với. A, giám đốc Diệp, không có gì ạ, không có gì. Một trong hai cô tiếp tân nhìn thấy Diệp Lăng Phi vội vàng lấp liếm. Diệp Lăng Phi cười nói đi, rốt cuộc có chuyện gì, tôi cũng muốn nghe. Thật không có gì đâu ạ. Cô tiếp tân kia lại nhắc lại. Diệp Lăng Phi bĩu môi, nói, không nói thì thôi vây, có gì to tát đâu nào, không đáng. Diệp Lăng Phi nói xong bước đến thang máy. Hắn vừa đi thì nghe được một trong hai cô tiếp tân kia nói, tôi thấy giám đốc Diệp vẫn chưa biết đâu. Diệp Lăng Phi trong lòng khẽ động, ngờ ngợ mình không ở tập đoàn một thời gian mà đã xảy ra chuyện rồi. Hắn vừa bước vào thang máy, đợi cửa mở, Đường Hiểu Uyển cũng vừa chạy đến. Cô không dám nhìn lên Diệp Lăng Phi, cố ý kéo dài khoảng cách với hắn. Cửa thang máy bật mở, cả hai người cùng bước vào. Chính vào lúc thang máy chuẩn bị đóng thì Tiền Tiêu đột nhiên ôm bó hoa tươi chạy đến. Đường Hiểu Uyển nhìn thấy Tiền Tiêu thì khẽ nhích gần vào người Diệp Lăng Phi theo bản năng. Diệp Lăng Phi quét mắt qua Tiền Tiêu, thái độ bình thản nói, sao đại công tử Tiền lại ăn mặc như vậy? Đi xem mặt à? Tiền Tiêu hôm nay mặc bộ đồ tây, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, hắn còn sức bao nhiêu nước hoa lên người. Tiền Tiêu nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì bĩu môi nói, liên quan gì đến anh? À, tôi nhớ ra rồi, giám đốc Diệp, chiều qua anh bị cắt chức giám đốc phòng tổ chức rồi mà, chẳng lẽ anh không biết? Đường Hiểu Uyển vừa nghe xong, mặt biến sắc, cô cũng không hề hay biết chuyện này. Thực ra, thông báo này chiều qua đã được thông qua nhưng chưa công bố ngay lập tức, mà đợi đến sáng nay, do nhân viên phòng nhân sự công bố thông qua thư điện tử. Đường Hiểu Uyển nào có biết tin này, cô lo lắng nhìn sang Diệp Lăng Phi, lặng lẽ giơ tay phải ra nắm lấy tay trái Diệp Lăng Phi. Nghe Tiền Tiêu nói vậy mà Diệp Lăng Phi không có bất cứ phản ứng ngạc nhiên nào, hắn chỉ cười nhạt nói, tôi thật sự không biết, là quyết định của Chủ tịch Trương à? Cái đó tôi cũng không biết, nhưng tôi nghĩ Chủ tịch Trương chắc cũng biết. Tiền Tiêu nhìn thang máy đã lên đến tầng 12, thì ôm Hoa đi ra. Khi chuẩn bị đi mất dạng, hắn vẫn quay lại cười cố ý chọc tức Diệp Lăng Phi. Có những kẻ luôn không biết tự lượng sức mình, anh không còn tư cách gì đấu với tôi đâu. Đợi thang máy gióng lại, Đường Hiểu Uyển mới khẽ hỏi, anh ơi, chiều qua em làm gì có nghe thấy thông tin này, có khi hắn bịa đặt ra thôi. Diệp Lăng Phi cười nói, Hiểu Uyển, không cần phải lo lắng, anh đã nói rồi, ngày hôm nay Tân Á sẽ có trò hay để xem. Nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, Đường Hiểu Uyển mới yên tâm trở lại. Khi Diệp Lăng Phi và Đường Hiểu Uyển đi đến phòng tổ chức, Đường Hiểu Uyển cố tình đi cách hắn nửa mét. Đợi Diệp Lăng Phi bước vào văn phòng, cô mới bước vào đại sảnh văn phòng. Diệp Lăng Phi vừa bước đến cửa phòng làm việc của mình thì Tử Oánh đã chạy ngay đến, đưa tờ đơn xin việc mà mình cầm trong tay đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cầm lấy đơn xin việc của Tử Oánh, hỏi, Tử Oánh, cô làm gì vậy? Tôi muốn rời khỏi công ty. Tử Oánh nói, tôi không muốn làm việc ở Tân Á nữa. Diệp Lăng Phi mở cửa phòng làm việc, tiện tay vứt tờ đơn xin việc của Tử Oánh xuống bàn, quay người lại, nói với Tử Oánh, tạm thời đừng từ chức. Hôm nay Tân Á sẽ có thay đổi rất lớn, đợi tôi xử lý xong việc của công ty, tôi sẽ nói với cô về chuyện này. Diệp Lăng Phi nói xong, nhấc điện thoại trên bàn mình lên, quay số đến phòng làm việc của Trương Lộ Tuyết. Khi Trương Lộ Tuyết nhấc điện thoại, hắn trực tiếp nói, Chủ tịch Trương, tôi không có thời gian đùa với cô. Cô đã gặp tiên sinh Gian David chưa? Người đó là do tôi mời đến. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cô. Trương Lộ Tuyết bình tĩnh đáp, Giám đốc Diệp, vừa hay tôi cũng có chuyện muốn nói với anh. Vậy được, chúng ta sẽ gặp riêng ở phòng hội nghị của tập đoàn bàn chút chuyện. Diệp Lăng Phi nói tiếp, tiện thể nhờ cô thông báo cho ông Gian David, bảo ông ấy qua đây luôn. Hiện nay tôi có rất nhiều việc cần ông ấy giải quyết. Ngắt điện thoại xong, hắn thở dài. Hắn vốn nghĩ cứ để cho Trương Lộ Tuyết và Gian David đọ sức vật lộn với nhau, còn mình lặng lẽ trốn phía sau xem sự việc tiến triển. Nhưng lúc này hắn phải thay đổi ý định. Chuyện xảy ra ở tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế làm hắn không còn tâm tư đi diễn trò ở Tân Á. Hắn trước mắt bắt buộc phải dùng những biện pháp mạnh để Tân Á vận hành tuân theo sự chỉ đạo của hắn. Không thể để Tân Á cứ tiếp tục loạn xạ lên như vậy được nữa. Sau khi xác định chủ ý mới, hắn rời khỏi văn phòng của mình, đến phòng họp lớn của công ty. Trước cửa phòng hội nghị, Diệp Lăng Phi nhìn thấy Tiền Tiêu đang ôm Hoa nói chuyện với Trương Lộ Tuyết. Ngó bộ mặt Trương Lộ Tuyết, thì có thể thấy được vẻ mặt chán ghét Tiền Tiêu đến cực điểm của cô. Diệp Lăng Phi tiến tới, nhìn bó hoa trên tay Tiền Tiêu, cười nói, Công tử Tiền, cậu nghĩ công ty là chốn nào, nơi để cậu tán gái chắc? Trương Lộ Tuyết lườm Diệp Lăng Phi cháy mắt rồi quay sang phía Tiền Tiêu, nói, Giám đốc Tiền, tôi hy vọng sau này anh có thể để tâm tư của mình vào công việc nhiều hơn. Chủ tịch Trương, tôi chỉ muốn tặng cô một bó hoa, ngoài ra không còn ý gì khác. Tiền Tiêu mặt dày nói, mặc dù bị Trương Lộ Tuyết từ chối khéo nhưng mặt hắn vẫn không biến sắc. Cười cợt nói, Chủ tịch Trương, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc.